đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trấn nhiếp thứ 10 càng cầu hết thảy. Hoa, nương theo lấy một cơn gió mát từ phía sau phật đến. Tất cả uy áp đều bị xóa đi, mà Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này đột nhiên quay người. Cái kia đạo vân bào thân ảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt. Cũng không có vật gì khác nữa. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu giật mình trong lòng. Sau đó vội vàng hành lễ. Một hơi ở giữa, Trần Lương Sư liền tới đến thiếu nữ trước mặt. Hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng cùng tiếu dung. Không sai, không sai. Trần Lương Sư biết được nàng đã nhập thần khiếu cảnh. Kia thần khiếu ngược lại là có chút kỳ lạ. Về sau nhìn nhìn lại đi. Nghe được sư tôn tán dương, Diệp Tiêu Tiêu biểu lộ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Căng cứng thần sắc giãn ra, tiếp xuống liền giao cho vi sư đi. Người chớ có ra kết giới. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu đứng một bên, nhìn xem kia cất bước mà đi thân ảnh. Ánh mắt không khỏi rơi vào kia hư ảo dây đỏ bên trên. Ánh mắt trở nên quái dị, nhìn xem kia đi tới người. Từ Dần Sâm ổn định tâm thần. Lúc trước bị dọa trở tay không kịp, không đáng kinh ngạc hoàng, chấn định ứng đối, Trần Lương Sư nhìn về phía ngoại giới người kia, chậm rãi mở miệng, phần thiên môn cùng hỏa thần Sơn Trang ra sao quan hệ. Vấn đề này có chút khiến Từ Dần Sâm có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn là trả lời, hỏa thần Sơn Trang chính là ta phần thiên môn phụ thuộc tông môn. Nghe được lời này, Trần Lương Sư cũng như có điều suy nghĩ, đã phân tích hoàn tất, mục tiêu vì Tàng Huyền Tông Sư, địa sát môn quan ước chừng mở một nửa, Trần Lương Sư không có để ý, mà là cười khẽ, người có phải hay không thăng cấp, là, khó trách thanh âm trở nên như thế sung mãn giàu có cảm xúc, thật không có trước đó như vậy nhàm chán, Tàng Huyền Tông Sư, địa sát 72 môn quan, lại trước một bước chính là thiên nhân. Nhưng này địa sát 72 môn quan lại là ngăn chặn thế gian này quá nhiều người. Tàng huyền cảnh, Trần Lương Sư 2 tháng trước đó liền dự định xung kích tàng huyền cảnh. Lúc đầu chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể bước vào này cảnh. Chỉ tiếc hắn hiện tại không thể không sớm xuất quan. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Thời gian 3 năm, hắn tại hệ thống trợ giúp hạ 3 cảnh đồng tu. Tại 2 tháng trước nở hoa kết trái. Chưa đến tàng huyền cảnh lại như thế nào? Người trước mắt, hoặc là ngoài núi những người kia, ở trước mặt hắn đã là không đáng chú ý. Hơn nửa năm này thời gian, suýt nữa để hắn một bước lên trời chụp thiên môn. Đạo nhân kia ra, nghe tới lúc trước xa lạ kia thanh âm lúc, tất cả mọi người là ý thức được điểm này. Tuy nói nhìn không thấy bên trong tòa đạo trường kia bộ, nhưng bọn hắn lại có thể trông thấy Từ Dần Sâm lúc trước thối lui tràng cảnh. Có thể dọa đến Từ Dần Sâm như thế thất kinh. Đám người hãi nhiên, Mộc Dao nhìn thấy, cười nói, xem ra, chưa hẳn cần chúng ta hỗ trợ. Nguyệt Ngưng liền nói còn quá sớm, khiến một vị Tàng Huyền Tông Sư lui bước thôi. Nhưng cũng không phải là đem nó đánh bại. Cái này còn chưa đủ lấy trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Mà đúng lúc này, vô số người mở to hai mắt, một vị vân bào nam tử đi ra kết giới. Đích thật là người kia. Hơn nửa năm trước không ít người gặp qua cái kia đạo nhân bộ dáng. Thời gian lâu như vậy không hiện thân, có ít người không khỏi suy đoán hắn đã lặng yên rời đi. Kết quả hắn vẫn là xuất hiện ở nơi này. Nhìn không thấu, cho dù là giấu giếm những cái kia tồn tại cũng là nhìn chăm chú người kia. Đều là nhìn không ra nội tình. Không có gì ngoài chương này diện mạo cùng thân hình bên ngoài. Lại nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Thần bí như vậy, cũng không biết có bao nhiêu cân lượng. Là hắn, khi thấy cái kia vân bào nam tử thời điểm, Mộc Dao trong mắt hiện ra dị sắc. Người biết hắn, sư thúc, lúc trước cứu ta người chính là hắn. Nghe được lời này, Nguyệt Ngưng cũng là kinh ngạc không thôi. Cuối cùng nàng nhịn không được cười lên. Càng như thế trùng hợp. Khó trách là mệnh định người. Nguyên lai hai người các ngươi sớm đã kết duyên. Mệnh định người. Lần nữa nghe được cái từ này, Mộc Dao trong lòng cũng hiện ra một chút cổ quái tư vị. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vốn cho là mình trên con đường tu hành sẽ là một thân một mình. Ai ngờ trên đường lại sẽ xuất hiện một người như vậy. Có thể sẽ cùng nàng dắt tay chung tiến. Phần này duyên là có thể cự tuyệt. Nhưng giao trì tiên cảnh từ trước đến nay kính nhân duyên. Nàng tuy có do dự, nhưng cũng không cự tuyệt. Mộc Giao cũng không cho là mình sẽ đối với người kia bắt đầu sinh tình cảm. Chỉ là ứng trong môn trưởng bối yêu cầu nhìn một chút thôi. Nàng nhất tâm hướng đạo, không muốn lại chú ý cái khác. Vốn cho rằng sẽ là lần đầu gặp mặt. Kết quả đúng là cái kia đã cứu mình một lần người. Cái này khiến nàng cảm khái duyên tuyệt không thể tả. Hành Huyền Sơn bên trong, Trần Lương Sư nhìn xem kia cảnh giác vạn phần nam tử cao lớn. Nói, đạo hữu nhưng còn có muốn làm sự tình. Từ Dần Sâm nhìn chăm chú trước mắt vân bào nam tử. Các hạ chẳng lẽ không rõ ràng ta ý đồ đến. Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng không còn nói nhảm. Hắn đương nhiên biết có rất nhiều thế lực từ hơn nửa năm trước liền đối với hắn nhìn chằm chằm. Những người này tự nhiên là được phái tới thử. Lúc trước như vậy không có hù sợ người này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bất quá bây giờ muốn hơi lộ bên trên hai tay. Cho những cái kia nhìn người một hạ mã uy. Hắn đưa tay lúc liền bay ra một cái màu đen khối lập phương. Phong Thiên Ma Phương. Soạt. Phong Thiên Ma Phương vỡ vụn số tròn chi không hết màu đen khối vuông nhỏ. Từ Dần Sâm thấy thế lập tức thôi động nguyên khí. Trần Lương Sư mặt không biểu tình. Một tay bóp quyết. Phong. Cả vùng không gian đều tại đây khắc ngưng kết. Phảng phất ngay cả thời gian đều dừng lại một cái chớp mắt. Mà Từ Dần Sâm sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn lại trong chớp nhoáng này không thể động đậy. Xích Diễm Hỏa Sơn. Từ Dần Sâm nguyên khí trong cơ thể điên tuôn ra mà ra. Tránh ra khỏi kia một cái chớp mắt liền thi triển thần thông thuật pháp. Giống như là núi lửa phun trào chấn động đại địa. Kia vô số màu đen khối vuông nhỏ bị chống đỡ ở giữa không trung. Mà liền tại Từ Dần Sâm chuẩn bị thoát khốn thời khắc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con hư ảo đại thủ chấn áp xuống tới. Phần thiên một thức. Hắn nhô ra hỏa hồng một chỉ. Phảng phất ngay cả không gian đều cho thiêu cháy. Điểm hướng về phía trên hư ảo đại thủ. Một nháy mắt khuấy động ra trăm trượng sóng nhiệt. Nhào về phía bầu trời. Khiến ngoài núi vô số người đều nhìn thấy. Phá. Hư ảo đại thủ bị điểm nát đi. Từ Dần Sâm thấy thế cũng lộ ra cười lạnh. Không gì hơn cái này. Xem ra là hắn đánh giá cao đối phương. Trần Lương Sư thần sắc không thay đổi. Thủ quyết bỗng nhiên biến đổi. Vạn tượng phong cấm chi thuật. Ong ong ong. Không gian cũng vì đó vặn vẹo vỡ vụn. Như là vòng xoáy đem kia dọa người nhiệt ý nuốt chửng lấy. Mà kia vô số màu đen khối vuông nhỏ cũng tại lúc này xuyên thẳng qua mà đến đem không gian khóa. Kín phong bế. Làm sao có thể. Từ Dần Sâm đồng tử trợn lên. Kinh sợ đến cực điểm còn có sợ hãi. Kia một cái chớp mắt Từ Dần Sâm chỉ cảm thấy nguyên khí của mình bị ngăn trở không bị khống chế. Khi hắn có thể lại lần nữa điều động lúc phảng phất toàn bộ thế giới cũng thay đổi dạng. Đem hắn phán tại pháp tắc bên ngoài. Không thể động đậy, nhất trọng tiếp nhất trọng, phảng phất bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không, không, thả ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Từ Dần Sâm liền bị phong kín tại lồng giam bên trong. Tốc, Phong Thiên Ma Phương về tới Trần Lương Sư trong tay, lật bàn tay một cái liền đem nó thu hồi. Thần sắc như thường, phảng phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà một màn này rơi vào kia vô số người trong mắt lại là kinh dị vô cùng. Lúc này mới qua mấy tay. Giống như này dễ dàng đem một vị tàng huyền tông sư bắt sống rồi. Người sáng suốt đều nhìn ra. Từ Dần Sâm không hề có lực hoàn thủ. Ngoài núi vô số cường giả tại tận mắt nhìn thấy một màn này sau đều là cảm thấy kinh hãi. Như thế thông thiên thần diệu thủ đoạn. Chẳng lẽ đây thật là một vị thiên nhân? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.